Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, đột quyết lại thất tín. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hậu tùy hoàng cung. Ngự thư phòng, Dương Chính Đạo vẫn luôn ở các loại tin tức, cùng đột quyết bên kia tin tức, nếu như đột quyết nguyện ý lưu lại nói. Bọn họ nói không chừng còn có hy vọng, chưa đến nỗi mất nước. Có thể nếu như đột quyết rời đi, vậy bọn họ hậu tùy sau này vận mệnh, trên căn bản không có gì khả năng. Dương Chính Đạo đang chờ, mà ngay tại lúc này, hắn phái đi sứ thần vội vã chạy trở lại. Thánh thượng, như thế nào, những thứ đó đột quyết nhận sao? Dương Chính Đạo sốt ruột hỏi, Thánh thượng. Những thứ đó đột quyết nhận, bọn họ còn thật cao hứng đây. Nghe được Maha Cáp nhĩ bọn họ thật cao hứng, Dương Chính Đạo mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đột quyết thì nguyện ý tiếp tục lưu lại, cùng bọn họ đối kháng quân đường. Như vậy yên tâm sau đó, Dương Chính Đạo cũng không có hỏi nhiều nữa, mà đột quyết bên này thì ở hưởng dụng Dương Chính Đạo cho bọn hắn những thứ tốt kia. Bất quá, như vậy ở thành Định Tương nghỉ ngơi 1-2 ngày sau đó. Đột quyết binh mã nhưng là đột nhiên ra khỏi thành. Tin tức này, rất nhanh truyền đến Hoàng Cung. Thánh Thượng, đột quyết binh mã ra khỏi thành. Ra khỏi thành, Dương Chính Đạo lông mày hơi chăm chú. Làm sao êm đẹp. Đột quyết binh mã đột nhiên liền ra khỏi thành đâu. Dương Chính Đạo đứng dậy ở ngự thư phòng đi tới đi lui. Sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, bọn họ hướng cái hướng kia đi. Phía bắc, Dương Chính Đạo đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Phía bắc là đột quyết đồng cỏ. Bọn họ đi bắc đuổi. Đây không phải là chuẩn bị đi trở về sao? Có thể mà Hà Kiếp Nhĩ không phải rõ ràng nói xong. Muốn lưu lại giúp bọn họ đối phó đại đường sao? Lúc này Dương Chính Đạo có một loại bị đột quyết cho lừa dối cảm giác. Đáng ghét, những thứ này man nhân. Thật là một chút uy tín không có. Đáng ghét à, Dương Chính Đạo tức giận tức miệng mắng to. Cùng lúc đó, vội vàng phái sứ thần đi đem đột quyết ngăn cản. Đột quyết, không thể đi à, đi, ai giúp bọn họ thủ thành Định Tương? Sứ thần lĩnh mệnh sau đó, không làm chần chờ, vội vã liền hướng đột quyết rời đi yên tâm đuổi theo. Đột quyết tốc độ là rất nhanh, bất quá sứ thần một người một ngựa, ngược lại cũng không chậm, cho nên buổi trưa, sứ thần liền ngăn cản đột quyết binh mã, Maha tướng quân. Các người cái này là phải đi nơi đó. Sứ thần vẫn là lần trước sứ thần. Mà Hà Cáp Nhĩ nhìn hắn một cái. Trong lòng có chút khinh bỉ. Nhưng ngoài miệng lại nói. Chúng ta đột quyết đột nhiên xuất hiện sự việc. Bây giờ cần chúng ta trở về xử lý một chút. Có thể quân đường còn không có đánh lui. Thành Định Tương nguy hiểm cũng không có giải trừ à. Các người làm sao có thể rời đi. Sứ thần đã đang nhẫn nhịn lửa giận, mà Hà Cáp Nhĩ lúc này lại là đột nhiên trợn to cặp mắt. Nói, nghe không hiểu ta nói. Ta đột quyết xảy ra chuyện, muốn trở về xử lý. Chẳng lẽ còn phải chờ các ngươi sự việc giải quyết sau đó mới trở về sao? Các ngươi tiếp tục thủ thành đi. Đột quyết chuyện bên kia xử lý xong sau đó. Chúng ta trở lại giúp các ngươi thủ thành. Mà Hà Cáp Nhĩ vừa nói, mang binh mã của mình liền rời đi. Cái đó hậu tùy sứ thần lúc này mới rốt cuộc rõ ràng được. Bọn họ chỉ sợ là bị gạt, bị đột quyết lừa. Có thể nhìn ào ào rời đi đột quyết binh mã, hắn nhưng là không thể ra sức. Không có biện pháp nào, hắn có thể làm gì? Hắn chỉ là không có nghĩ đến đột quyết vậy mà sẽ như thế hèn hà. Thu bọn họ tiền tài và người phụ nữ, cũng đã đáp ứng lưu lại hỗ trợ, nhưng lại lật lọng, nói đi là đi, đây quả thực là không phải là người làm sự việc, nghĩ đến La Nghệ cũng từng bị đột quyết như vậy lừa gạt. hắn nhất thời cảm giác được mình thật là ngu. Đột quyết như vậy rất người ta nói, làm sao có thể tin đâu. Sứ thần hối tiếc không thôi, vội vàng hồi kinh, đem tình huống cùng Dương Chính Đạo nói một lần, mà Dương Chính Đạo nghe được đột quyết chỉ như vậy rời đi. Cha một chút đứng lên, mụ nội nó đột quyết, lại dám đùa bỡn ta hậu tùy. Dương Chính Đạo rất ít mắng chữ bẩn, vậy rất ít bảo thô tục, nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng là chân thực tức giận không được, không nhịn được liền mắng lên. Ngự thư phòng những người khác thấy Dương Chính Đạo cái bộ dáng này, đều có chút liếc mắt, cuối cùng không có gặp qua à, nhưng bọn họ lúc này cũng có thể cảm nhận được bọn họ thiên tử tức giận. Cho nên bọn họ đều rất là cẩn thận, cũng không dám nhiều lời, mà cho đến Dương Chính Đạo dần dần tỉnh táo lại sau đó, mới có người dám đem tình huống cùng Trần Ngọc Nhi nói một lần. Trần Ngọc Nhi nơi này, thật ra thì cũng là sớm biết được tin tức, bất quá, nàng vẫn phải tới. Thánh thượng, đột quyết rời đi liền rời đi, không có bọn họ, chúng ta chưa chắc không phòng giữ được thành Định Tương, chỉ phải tăng cường thành trì phòng thủ là được, kiên trì nữa 1-2 tháng, đến lúc đó trời giá rét đông, quân đường khó thích ứng chúng ta nơi này thời tiết, đến lúc đó, bọn họ không lùi binh cũng không được, bọn hắn hôm nay cũng không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể dựa vào mình. Dương Chính Đạo gật đầu một cái, thủ thành một chuyện, liền giao cho Thái Phi. Trần Ngọc Nhi lĩnh mệnh thối lui, rồi sau đó bắt đầu ở cửa thành đề phòng. Quân đường đại doanh, hầu ra, đột quyết binh mã đột nhiên rời đi. Xem ra bọn họ trận chiến này hao tổn nghiêm trọng, là không chuẩn bị lại tiếp tục giúp hậu tùy. Thám tử đem tin tức đưa tới. Tần Thiên và Lý Tích bọn họ nghe được tin tức này sau đó, lập tức liền hưng phấn. Được, a, xem ra đột quyết cũng biết tiếp tục giúp đỡ đi. Sẽ để cho bọn họ toàn bộ bộ tộc diệt tuyệt, cho nên lựa chọn rời đi. Cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Hôm nay thành Định Tương bên trong chỉ có hơn 10.000 hậu tùy binh mã. Chúng ta là bọn họ gấp đôi. Muốn công thành nói, rất có phần thắng. Lúc này Lý Tích coi như là thở phào nhẹ nhõm. Có đột quyết ở đây, bọn họ coi như là tiến công bằng sức mạnh, cũng không nhất định có phần thắng. Nhưng hôm nay đột quyết rời đi, vậy bọn họ thật là có một chút chắc chắn. Lúc này, Trình Giảo Kim nói, nếu có thể công hạ thành trì, vậy thì nhanh chóng tấn công tốt lắm. Diệt hậu tùy, hết thảy đều dễ làm nhiều. Không sai, không sai, vạn nhất vậy đột quyết lại chạy trở lại, ngược lại phiền toái, quý trì cung vậy hy vọng lập tức động thủ, công hạ thành Định Tương. Tần Thiên nơi này, suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó nói, có thể công thành, bất quá lần này, chúng ta không thể giống như trước như vậy công thành, thang mây tác dụng đã mất đi hiệu quả, lần này, chúng ta sẽ dùng máy bắn đá tới công thành. Máy bắn đá công thành, ý ngươi là? Lý Tích thần sắc hơi động, tựa hồ cảm thấy Tần Thiên có thể là lại có chủ ý gì tốt. Tần Thiên nói, hiện nay chúng ta có 200 chiếc máy bắn đá. Nếu như 200 chiếc máy bắn đá đồng thời đi đập cửa thành, các người cảm thấy có thể đem cửa thành cho cực lớn mở sao? Một cái đá lực lượng là rất nhỏ yếu, nhưng nếu là đồng thời có rất nhiều đá bay qua nói, tình huống kia cũng không giống nhau chứ. Coi như không đập cửa thành, liền đập tường thành, vậy cũng tuyệt đối là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng. Mọi người nghe được Tần Thiên lời này sau đó, cũng ít nhiều có chút rõ ràng Tần Thiên ý. Cái này ngược lại là có thể thử một chút. Chỉ cần đánh ngã hậu tùy tường thành, vậy phải diệt bọn họ, vẫn không phải là dễ sự việc. Ta phải nói, tăng thêm nữa một ít máy bắn đá, đập chết bọn họ, không sai, không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.